Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4054, lập tức hóa thành tro bụi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người trong điện thần hoàng đều xông đến quảng trường. Luồng khí tức đó khiến mỗi một người gần như khó thở. Các thần hoàng đang bế quan đều xuất hiện. Ba thánh tổ mà bình thường không gặp được cũng đến. Đôi mắt già nua ngưng trong nhìn chằm chằm hư không trên đỉnh đầu. Đột nhiên, trong hư trong nứt ra một đường khủng bố, ba tha niên giống như quý tộc thiên hoàng đi ra từ bên trong, ầm ầm, một luồng khí tức cự long cúi nhìn con kiến cuồn cuộn đến, tất cả mọi người trong điện thần hoàng kể cả ba thánh tổ tụp một tiếng quỳ xuống đất, các người đến từ thần quốc hỗn độn, sắc mặt Đoạn Thiên Tuyệt trắng bệch, thanh niên đứng giữa nhún vai, ông già, ông cũng có con mắt đây, bản công tử không có thời gian để lãng phí, tôi đến đây, tìm hai người. Một người là Nguyễn Nguyệt Cầm, một người là Nguyễn Thanh Tươi. Trong đám đông, hai mẹ con họ động đậy, vì chịu áp lực cực kỳ khủng bố, vốn không thể lên tiếng nói, càng đừng nói đứng lên. Xoạt, ánh mắt của thanh niên lập tức khóa chặt hai người, chính là bọn họ, áp lực bỗng biến mất, Nguyễn Nguyệt Cầm kích động đứng lên. Công tử, tôi chính là Nguyễn Nguyệt Cầm, đây là Nguyễn Thanh Từ, con gái của tôi, các người đến để đưa chúng tôi đến thần quốc hỗn độn ư? Tốt quá rồi, tôi biết ông ta sẽ không quên hai mẹ con chúng tôi. Còn chưa nói hết, thanh niên bực bội giơ tay áp xuống. Ồn ào, vù, một ngọn lửa bỗng rơi lên người Nguyễn Nguyệt Cầm. Bà ta còn chẳng có cơ hội kêu thảm. Tham gia group, phố truyện đọc truyện chữ mới nhất. Để cập nhật sớm nhất các truyện hot cũng như trao đổi các bộ truyện hay mà không phải đợi trên website. Cách chương.